Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470, chương 19, tự thú. Mai viên bên ngoài, đang đứng Trần Thiên Sư, gặp Triệu Nhiên, mỉm cười chúc mừng, Chí Nhiên phá cảnh đại luyện sư, coi là thật thật đáng mừng. Triệu Nhiên cười cười, nói, Trần Thiên Sư khi nào trở về? Đa tạ thiên sư là vãn bối hộ pháp. Trần Thiện Đạo cảm thán, vừa qua khỏi 40 liền xuất dương thần, từ sở dương thành về sau, ta đạo môn lại nhiều một tuyệt thế thiên tài. Nghĩ nghĩ, bỗng nhịn không được cười lên, nhưng ta làm sao không có cảm giác đến ngươi có nhiều ngày mới đâu. Ha ha, Triệu Nhiên đưa tay mời, mời Trần Thiên Sư nhập bên trong. Vãn bối có việc bẩm báo. Tiến vào mai viên, Trần Thiện Đạo quay đầu nhìn một chút, nhìn qua mai cây trầm mặc một lát, đi đến bên cạnh ngồi xuống, hỏi, Chí Nhiên chuyện gì? Triệu Nhiên nói, 4 năm trước, đế thất bị ếch, tiên đế, nghịch tề vương trước sau bỏ mình phụng thiên điện bên trên. Trước thái tử theo bọn phản nghịch, Trần Thiện Đạo thở dài. Gia sư lấy chu gia khí vận bày trận, đây là khí vận bị hao tổn nguyên cớ. Đến nay thái hậu cũng không biết người ở chỗ nào, có lẽ đã hoang. Đây là sư môn ta tổn thương, thái hậu là ta giết. Cái gì? Thái hậu là ta giết? Triệu Nhiên lặp lại lần nữa một lần. Trần Thiện Đạo kinh ngạc nhìn xem Triệu Nhiên, thật lâu im lặng. Triệu Nhiên nói, nghịch tề vương bỏ mình màn đêm buông xuống, thái hậu lấy rượu độc nhờ hoàng đế tặng ta, bị ta phát giác, ẩn vào vũ trong phòng. Nửa đêm lúc, thái hậu chui vào, một trận đấu pháp, chết trên tay ta. Trần Thiện Đạo tiêu hóa một lát, cái này mới nói, ngươi nói là, thái hậu vào tu hành. Triệu Nhiên gật đầu, tu vi cực kỳ cao, đan sinh thần thức. Đại Pháp Sư Tu Vi, một phen ác đấu, vãn bối mới có thể may mắn thắng chi. Trần Thiện Đạo sững sờ một lát, lại hỏi, tại sao lại báo nói mất tích? Triệu Nhiên lắc đầu, vãn bối chưa hề nói qua thái hậu mất tích. Đây là sự tình trong hậu cung báo. Đương nhiên, lúc ấy vãn bối chưa báo tình hình thực tế. Hoàn toàn chính xác đúc thành sai lầm lớn. Trần Thiện Đạo hỏi, vậy ngươi vì sao không báo? Triệu Nhiên nói, vãn bối không biết thái hậu tu vi từ đâu mà đến. Việc này nói không rõ. Lại phía sau các loại biến cố, lại trọng thương mang theo. Hao tổn thọ nguyên 40 năm, dưỡng thương nửa năm, liền không để mắt đến. Trần Thiện Đạo cứng lại, ám đạo thái hậu tu vi. Chỉ sợ lại là sư phụ của mình Thiệu Nguyên Tiết chỗ thủ. Lão sư có thể để cho tiên đế nhập tu hành, đương nhiên cũng có thể để thái hậu nhập tu hành. Triệu Nhiên làm như thế, kỳ thật cũng là tới một mức độ nào đó bảo hộ lão sư danh tiết. Thi thể đâu? Đã hóa. Trần Thiện Đạo lập tức cả giận, ngươi thật hồ đồ. Triệu Nhiên cúi đầu nhận sai, biết vậy chẳng làm. Trần Thiện Đạo ngồi không yên, đứng dậy tại mai viên bên trong đổi tới đổi lui. Một lát sau hỏi, 4 năm đã qua, vì sao chuyện xưa nhắc lại? Hắn ý tứ, đều đi qua 4 năm, mọi người tiếng trầm phát đại tài không tốt sao? Ngươi làm sao sao lại muốn đem chuyện này tung ra? Triệu Nhiên liền đem Chu Thất Cô trói lại Dung Nương cùng Chu Vũ Mặc sự tình nói. Cái này Trần Thiện Đạo chỉ có thể cười khổ. Ý trời à, thiên ý như thế. Trần Thiện Đạo hỏi, vậy ngươi dự định như thế nào? Triệu Nhiên trả lời, vãn bối muốn đi đem người cứu trở về. Nhưng ở cứu trước đó, cần hướng chân sư đường chư vị chân sư bẩm báo. Cứu trở về sau, phải làm tội gì trách? Vãn bối coi như tội gì trách, nhưng vãn bối hồi tưởng lại. Như là ngày đó tình cảnh tái hiện, đệ tử ra tay vẫn như cũ sẽ không lưu tình. Tại điểm này, vãn bối không có sai. Trần Thiện Đạo tại mai viên bên trong đổi tới đổi lui, chuyển mấy vòng mấy lúc sau, nói, song tu đạo lữ đều bị người ta buộc đi, ngươi còn ngồi ở chỗ này làm gì? Còn không nhanh đi cứu người. Ngươi viết cái từ đi kê Minh quan phương trưởng cùng Văn Xương quan phương trưởng văn thư đến cho ta. Ta thay ngươi đi giao chân sư đường. Gặp Triệu Nhiên có chút sợ run, lại nói, nhanh đi Long Giang cảng tuyển thuyền, càng nhanh càng tốt, tranh thủ thời gian xuất phát. Đúng, có cái gì đắc lực nhân tuyển, mang mấy cái ở bên người. Thuyền tới nơi nào, nhớ phải tùy thời cáo chi ta. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, rốt cục suy nghĩ qua mùi vị đến. Khom người nói, cấp bách, vãn bối cái này đuổi đi cứu người. Đa tạ thiên sư, một chương phi phù phát ra về sau. Triệu Nhiên lập khắc xuống Tê Hà Sơn, tại bờ sông chờ, một bên chờ thuyền một bên hướng ngụy trí chân phi phù hồi phục. Nói mình bế quan thành công, muốn ra biển làm ít chuyện, chờ sự tình xong xuôi về sau lại về Đại Quân Sơn thăm viếng sư nương. Cùng mọi người gặp nhau, sau đó, hắn liền nhận được ngụy trí chân hồi phục. Quên nói cho sư đệ, Chí Thanh về Đại Quân Sơn, Đông Hải một trận chiến làm hắn tiến cảnh cực nhanh, đã bế quan, bất quá trước mấy ngày tới cái gọi thư trì Đông Hải tán tu. Nói là muốn bái nhập Chí Thanh môn hạ, còn nói là ngươi đáp ứng, phải chăng thật có việc này? Triệu Nhiên lúc này mới nhớ tới cái kia thư gia nha đầu. Trả lời, thật đúng là quên. Ta đáp ứng rồi, để hắn bái nhập Lạc sư huynh môn hạ. Đại sư huynh ngươi nhìn xem cho an bài một chút đi. Đây là Đông Hải đại chiến công huân, tư chất cái gì cũng không cần suy tính. Ngụy Chí Chân nói, thì ra là thế, nhưng Chí Thanh thật không phải làm lão sư liệu. Hắn trước kia thu nhận đệ tử Viên Lâm, toàn bộ thả phía sau núi bên trong mặc kệ, đều là ta tại điều giáo. Ngươi lại cho hắn tìm người đệ tử, sợ rằng sẽ dạy hư học sinh. Triệu Nhiên nói, nhà đầu kia ngưỡng mộ Lạc sư huynh, ta cũng không có cách, tạm thời làm thỏa mãn tâm ý của nàng đi. Bái tại Lạc sư huynh môn hạ, mời đại sư huynh dạy bảo là được. Ngụy Chí Chân đồng ý, nhưng sau đó đột nhiên kịp phản ứng, phi phù truy vấn, ngươi bế quan thành công là có ý gì? Là linh lực kim đan nhập đại pháp sư rồi, vẫn là công đức tu hành nhập đại luyện sư rồi. Triệu Nhiên ngượng ngùng nói, đều là. Ngụy Chí Chân trả lời, minh bạch, đã như vậy ta cũng bế quan, thân vì đại sư huynh vô luận như thế nào không thể để cho sư đệ vượt qua, nếu không nói ra mặt mũi hướng nơi nào đạt. Triệu Nhiên kinh hãi, đừng ngang đại sư huynh, sư đệ ta là không có cách, nếu là ngươi ta đều phá cảnh đại luyện sư, để thể diện của lão sư hướng nơi nào đạt. Ngụy Chí Chân nói, ta nhìn lão sư tựa hồ đối với đại luyện sư cảnh rất hài lòng, có chút mất đi tiến thủ tâm, hắn đều đình trệ 10 năm, không chăm chú một chút sao được đâu. Ta trên luyện sư cảnh cũng dừng lại 4 năm, vẫn chịu đựng. Sư đệ ngươi lần này phá cảnh cũng nhắc nhở ta, chỉ riêng vì lão sư trên mặt mũi không có trở ngại, đối với hắn không nhất định là chuyện tốt. Chờ cùng sư đệ ngươi song song phá cảnh, cũng vẫn có thể xem là một loại thúc giục lão sư cố gắng tu hành biện pháp. Triệu Nhiên bất đắc dĩ nói, kia đại sư huynh nhìn xem làm xong, tóm lại không muốn quá độ kích thích lão sư, ta sợ với hắn tu hành có chướng ngại. Ngụy Chí Chân nói, sư đệ yên tâm, người đối lão sư hiểu rõ không bằng sư huynh ta sâu. Chúng ta cái này lão sư là lúc cần phải lúc thúc giục, nếu không dễ dàng ăn vu hiện trạng. Bây giờ sư nương có bầu, lão sư thì càng sẽ lười biếng, không kích thích hắn một chút, nói không chừng còn phải chờ trên 10 năm. Đang nói, một chiếc trăm liệu gió tàu nhanh từ thượng du đi lái qua, tựa ở bên bờ xa 4-5 trượng chỗ hạ neo. Trên thuyền chính là Cổ Khắc Tiết sư đồ 5 người. Triệu Nhiên nói câu, không muốn hạ neo, trực tiếp đi, nói thả người mà lên. vừa mới hạ một nửa neo liên lại rầm rầm thu vào. Buồm dâng lên, như mũi tên, đầy hướng gió lấy hạ du mà đi, không ngừng lấy gió phù đi thuyền. Chỉ một ngày, liền xông ra Tùng Giang ra biển miệng, trước mắt đã là Bát Ngát Đông Hải, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.